Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 789, chương 791, nhanh đến ta trong nồi đến. Kim xí đại bằng điều sau lưng kim quang lóe lên, một thanh bảo phiến xuất hiện, kia là vừa rồi tại phân bảo nhai đạt được bảo phiến. Là thái cổ kim xí bằng điều cánh chim chế thành. Bởi vì cảm nhận được kim xí đại bằng điều huyết mạch, cho nên mới sẽ tự động nhận chủ, trở thành kim xí đại bằng điều bảo cụ. Giờ phút này bị Thạch Hạo cường đại lực công kích chấn nhiếp, kim xí đại bằng điều rơi vào đường cùng lấy ra cái này bảo phiến. Bảo phiến tới tay thời gian ngắn ngủi, còn không có rất tốt tế luyện, cho nên cùng kim xí đại bằng điều ở giữa phối hợp có chút không lưu loát. Nhưng lúc này kim xí đại bằng điều đã không cố được nhiều như vậy. Bảo phiến nhẹ nhàng vung vẩy, kim quang thời gian lập lòe, bầu trời có thần hỏa chảy xuôi mà xuống. Thần hỏa lực lượng vô cùng cường đại, xa so với mới phì di thả ra biển lửa càng thêm làm cho người sợ hãi. Đồng thời tại kia thần hỏa bên trong còn có lôi đình lấp lóe, tựa hồ là tập hợp nhiều loại lực lượng mà thành. Uy thế cường đại nở rộ mà ra, cửu đầu sư tử các loại thái cổ di chủng cũng bị kia uy thế chấn áp run lẩy bẩy. Liền đầu đều nhanh muốn không nhấc lên nổi, đây là cái gì đồ vật? Thả ra hỏa diễm vậy mà như thế kinh khủng, ta cảm giác thân thể đều muốn không nhận khống chế của mình. Cái này thế nhưng là quá mức cường đại uy áp, kia là bảo phiến thả ra thần hỏa. Kia thế nhưng là kim xí đại bằng theo phân bảo nhai đạt được bảo bối. Thượng cổ thánh hiền di vật, tuyệt đối không phải đồng dạng bảo cụ có thể chống lại. Cũng không biết rõ hung tàn hùng hài tử chuôi này cổ kiếm, có thể hay không chống lại cái này bảo phiến a. Thạch Hạo ngửa đầu nhìn xem từ không trung chảy, xuôi mà xuống thần hỏa, hung hăng mài xuống răng, dựa theo lão quỷ dạy phương pháp. Sử dụng lên chuôi này xưa cũ trường kiếm, đen nhánh xưa cũ trường kiếm tại Thạch Hạo điều khiển dưới, tựa như trở nên càng thêm đen nhánh bắt đầu, hắc phẳng phất như là lỗ đen, hút vào giữa thiên địa tất cả lực lượng, xưa cũ trường kiếm một kiếm chém ra, sát khí bao phủ giữa thiên địa, trận trận tiếng la giết nổi lên, tựa như đem mảnh này thiên địa biến thành chiến trường thời viễn cổ. Có vô số quân đội ở đây giao phong kịch chiến, kia sát khí mãnh liệt phóng lên tận trời, không trung chảy xuôi thần hỏa bỗng nhiên dừng lại, sau đó bay ngược trở về, giống như là vô cùng sợ hãi. Kim xí đại bằng điều rung động trong lòng, hiện tại chỉ có thể liều mạng, nếu là không tiếp nổi Thạch Hạo cái này một cái, nghênh đón hắn đem chỉ có tử vong. Vô số phù văn màu vàng phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành một thanh phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích mang theo cường đại năng lượng ba động hướng Thạch Hạo đâm vào. Cùng một thời gian kim xí đại bằng điều đã vận hành lên nguyên từ núi. Nguyên từ núi trải qua kim xí đại bằng điều vài chục năm tế luyện, đã như là kim xí đại bằng điều bản mệnh bảo cụ. Hoàn toàn có thể như cánh tay sai sử, nguyên từ trên núi thất thải quang mang bay lên, cường đại nguyên từ lực phóng ra mà ra, có phương thiên họa kích cùng nguyên từ núi giáp công Thạch Hạo. Kim xí đại bằng điều trong lòng có chút thở dài một hơi, vỗ cánh đưa tới bảo phiến, dùng lợi chảo bắt lấy bảo phiến điên cuồng quơ múa, điều khiển bảo phiến thả ra đạo đạo thần hỏa. Hướng Thạch Hạo công kích mà đi, cái này một đợt thao tác mãnh liệt như hổ, đã dốc hết kim xí đại bằng điều tất cả lực công kích. Ba loại phương thức công kích kết hợp, tạo nên vô biên uy thế, làm cho thiên địa biến sắc, làm cho núi đá cây cối vỡ nát. Cái này một phương thiên địa gian toàn bộ sinh linh cũng cảm thấy tử vong khí tức. Tựa như sau một khắc liền sẽ bị cái này uy thế cường đại ép ngạt thở mà chết. Thạch Hạo nhìn trước mắt cường đại công kích, tinh thần cũng căng thẳng lên, không dám chậm trễ chút nào, cũng đem tự mình mạnh nhất thế công đem ra. Ngân quang nở rộ, lôi quang lấp lóe, xương kính quang mang bắn ra bốn phía mà ra. Kim sắc cái kéo tung hoành bay lượn, cùng một chỗ hướng về phương thiên họa kích ngăn cản mà đi. Xưa cũ trên trường kiếm hắc sắc quang mang chớp động, kia hắc quang giống như là ngưng tụ cùng một chỗ áp xúc huyết dịch. Tản mát ra trận trận máu tanh khí tức, Thạch Hạo hai tay nắm chặt phình lên trường kiếm, chậm rãi trên không trung đánh xuống một kiếm. Một kiếm kia thanh thế chấn thiên động địa, cuồng bạo sát khí nở rộ mà ra, hướng về nguyên từ núi bổ tới. Nhưng mà bảo phiến thần hỏa phát sau mà đến trước, mắt nhìn xem liền muốn đem Thạch Hạo quét sạch nhập trong biển lửa. Thạch Hạo trong túi quần cổ tháp bên trên tán phát ra oánh nhuận quang mang, cổ tháp lên sinh ra huyền ảo hấp lực, bắt đầu hấp thu những này bảo cụ tản mát mà ra năng lượng. Bảo phiến cùng nguyên từ núi đột nhiên run rẩy một cái, cùng một chỗ cảm thấy mãnh liệt sợ hãi. Bảo phiến theo kim xí đại bằng điều lợi trảo bên trong tránh thoát mà ra, hít hồi trở lại phát ra những cái kia thần hỏa, siêu mà hướng nơi xa tung bay mà đi. Lại là bởi vì quá mức sợ hãi mà chạy trốn, kim xí đại bằng điều một mặt mộng, hoàn toàn không biết rõ bảo phiến tại sao lại chạy trốn. Chẳng lẽ Thạch Hạo đã có như vậy cường đại, bằng vào nhục thân chi lực, vậy mà có thể đem bảo phiến dọa chạy? Cái này cũng thực tế làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Kim xí đại bằng điều ngây người mà thời điểm, không trung truyền đến một trận ầm ầm bạo hưởng, lại là phương thiên họa kích bị kim sắc cái kéo cắt đoạn. Trên không trung nổ bể ra đến, ngay sau đó đầy trời sát khí vọt tới nguyên từ trước núi. Nguyên từ trên núi thất thải quang mang lấp lánh, ra sức chống cự lại sát khí, nhưng mà không có kiên trì bao lâu, thất thải quang mang ầm vang vỡ nát, sát khí bay thẳng nguyên từ trên núi, đem nguyên từ núi chém vào thành vô số khối vụn. Thạch Hạo nhìn xem vỡ nát nguyên từ núi trong lòng đau đớn một hồi, ôm ngực kêu rên nói, ta bảo cụ nha, thế nào cứ như vậy nát, cũng quá không bền chắc đi. Ta chính là nhẹ nhàng chặt một cái mà thôi, cũng không có dùng sức a. Phốc, không trung kim xí đại bằng phun ra một ngụm màu vàng kim nhạt lão huyết, trong lòng phát ra vô tận gào thét, người cái này hung tàn hùng hài tử, ta bảo cụ đều để ngươi chém nát, ngươi lại còn nói mình không dùng lực, ngươi là muốn dùng nhiều lực a? Không thể cùng hắn đánh rơi xuống, nhất định phải trốn. Kim xí đại bằng điều không do dự nữa, trên không trung thay đổi thân hình hướng nơi xa chạy mà đi. Thạch Hạo thả người truy lên, trong tay xưa cũ trường kiếm thả ra tràn đầy thiên sát khí. Chim nhỏ không được chạy, ngươi muốn bỏ chạy, ta cũng không còn có cái gì nữa, lưu lại ngươi huyết nhục cho ta làm đồ ăn đi, chờ lấy ăn ngươi tấn cấp đâu, nhanh đến ta trong nồi đến. Sát khí tốc độ nhanh chóng, hai lần đuổi kịp kim xí đại bằng điều. Kim xí đại bằng điều vãi cả linh hồn, toàn thân thả ra kim sắc quang mang ngăn cản, nhưng mà những cái kia kim sắc quang mang tại sát khí trước mặt giống như đậu hũ, nhẹ nhàng đâm một cái liền bị vạch phá. Ngay sau đó sát khí bổ về phía kim xí đại bằng điều cánh, răng rắc hai tiếng giòn vang, kim xí đại bằng điều một đôi cánh thịt bị chém rớt xuống tới. Không có cánh kim xí đại bằng điều từ trên cao rơi xuống, một tiếng ầm vang đập xuống đất, bốc khí cuồn cuộn bụi mù. Thạch Hạo dơ xưa cũ trường kiếm vọt tới, kim xí đại bằng điều biết rõ Thạch Hạo đây là tới lấy tính mạng mình, hung hăng nhắm mắt lại, thể nội phát ra trận trận xương cốt vỡ vụn giòn vang. Lại là kim xí đại bằng điều đem phù văn của mình bảo cốt chấn vỡ, xưa cũ trường kiếm rơi xuống, kim xí đại bằng điều đầu chim cao cao bay lên, bị Thạch Hạo một kiếm bêu đầu lấy tính mệnh. Ngươi con chim nhỏ này còn muốn chạy? hiện tại biết là ai vô địch đi, muốn đánh nhau với ta, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ là đáng tiếc hai kiện bảo cụ, một cái chày, một cái nát, thật sự là để cho người ta đau lòng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.